hoặc là e ngại mà sinh ra. Cường giả là tôn, đây là thiên đạo vạn năm không thể thay đổi. Nhóm người trước mặt cũng chính như vậy. Thiên môn tàn vỡ, họ là những người sống sót sau tai kiếp. Chính mắt thấy Tô Minh giết chóc trong thiên môn. Họ thốt lời, ánh mắt Tô Minh nhìn về họ, ai nấy cúi đầu không dám nhìn thẳng. Ánh mắt của Tô Minh với họ không có gì quá sắc bén, mà là trong suốt sâu thẳm. Nhưng ánh mắt bình thường này khiến ai nấy thấy xong thì như bị nhìn thấu nội tâm, có cảm giác ở trước mặt Tô Minh không có gì bí ẩn. Đáy lòng chấn động, lan tràn tinh thần của bọn họ. Họ cúi đầu, Tô Minh nhìn họ. Trong đám người, có một vài người Tô Minh có chút ký ức mơ hồ. Nhưng nhớ ra tên là năm đó tại Cửu Phong hắn tình cờ gặp. Dù sao, đối với người biết Tô Minh thì thời gian chưa qua 20 năm. Có lẽ 20 năm nay thay đổi rất nhiều, nhưng với người có tu vi thì ký ức không quá mơ hồ. Còn Tô Minh trải qua vô số luân hồi và bất tử bất diệt giới trúc cửu âm. Dù ý chí của hắn càng thêm cường, nhưng đối với ký ức dĩ vãng, trừ một số người đặc biệt, việc quan trọng ra thì những thứ khác đã mơ hồ như kiếp trước. Thậm chí tình cảm năm đó cũng đã nhạt đi nhiều. Tựa như bây giờ hắn ở giữa không trung, ánh mắt quét qua mọi người, rơi vào Cửu Phong, rơi vào một người áo trắng vẫn đẹp như năm đó. Tiếng hổ tử ngáy, đôi khi cao vút, đánh vỡ im lặng xung quanh tạo ra vì Tô Minh bước ra ngoài. Tô Minh nhấc chân lên, đạp về hướng Cửu Phong. Một bước đạp xuống, hắn biến mất, xuất hiện ở bầu trời Cửu Phong, đạp bước đã đứng ở đỉnh núi. Đỉnh núi trừ Bạch Tố và cha cô ra thì còn có một số người chạy ra khỏi thiên môn. Trong đó có một ông lão áo trắng, tức là hai người chủ, thiên môn đã tiêu tán sức sống hôn mê như đã chết. Ông lão này, sau khi Tư Mã Tín chết, man ti trong người không biến mất mà chui sâu vào thân thể, lắng đọng không nhúc nhích nhưng mất đi sự sống. Rồi ông lão dần tỉnh dậy, dù vết thương nặng, sức sống tan biến, nhưng nếu lão dám mạo hiểm như vậy thì đương nhiên là có cách hồi phục sự sống. Hơn nữa, rất có thể biểu hiện trước đó là giả dối. Ông lão áo trắng đã thức tỉnh, trông thấy Tô Minh đến thì biểu tình kích động, tiến lên chắp tay thật sâu cúi đầu. Lão hủ là Lâm Hải Tử, bái kiến chủ đất Thiên Hàn. Khi ông lão thốt ra lời, thì mấy người Cửu Phong khác, trừ cha con Bạch Tố ra đều chắp tay hướng Tô Minh. Bái kiến chủ đất Thiên Hàn. Thanh âm do nhiều người phát ra hình thành sóng âm, ở mặt biển, trong trời đất, quanh quẩn thật lâu không tán đi. Sau mọi người, cha Bạch Tố, ông lão biểu tình phức tạp cũng cúi đầu chắp tay hướng Tô Minh. Bây giờ trong trời đất, mọi người đều dùng thanh âm cung kính biểu đạt sự kính sợ với Tô Minh. Dù họ không biết trong biển đã xảy ra chuyện gì, nhưng man trùng như tơ trong người, như tơ ở trong người, tự như đã mất đi sự sống lắng đọng. Họ cảm nhận được Từ Mã Tín đã chết, cảm nhận sợi chỉ vận mệnh nhiều năm bị người khống chế đã đứt. Tô Minh ra khỏi biển, người nơi đây hiểu rằng cuộc chống giữa Tô Minh và Từ Mã Tín, mặc dù quá trình thế nào, kết quả Từ Mã Tín đã chết. Chủ đất Thiên Hàn, Tô Minh đại nhân, không biết Từ Mã Tín đó... Ông lão áo trắng do dự một lúc vẫn hỏi ra. Mặc dù lão cảm giác Từ Mã Tín chắc chắn đã chết, nhưng không nghe Tô Minh chính miệng nói thì lão vẫn hơi e ngại. Từ Mã Tín đã chết. Tô Minh từ từ nói, không quá để ý xưng hô chủ đất Thiên Hàn. Khi nghe Tô Minh nói vậy, ông lão hít sâu, biểu tình chợt kích động. Lão nhìn Tô Minh lại chắp tay cúi đầu. Tô Minh trở về nói ra Tư Mã Tín chết, mấy người thiên môn còn sống sót ở Cửu Phong kích động cũng mờ mịt. Họ mờ mịt là nên đi đâu về đâu, mờ mịt vận mệnh ở nơi đâu. Khi đêm khuya tới, Tô Minh ngồi ở ngoài động phủ Cửu Phong, hổ tử ngủ say. Xung quanh hắn, trừ một bóng trắng ra thì không còn ai khác. Bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có nước biển cuốn giấy lên tiếng hò rào và tiếng ngáy của hổ tử thường truyền tới. Những người thiên môn còn sống, phân tán trên núi, không tới gần đây. Đôi khi ngẩng đầu nhìn người ở trên đỉnh núi dưới ánh trăng, ánh mắt có cảm kích và tôn kính. Bạch Tố ngồi bên cạnh Tô Minh. Hai người ở đây đã sắp 2 tiếng đồng hồ, nhìn bầu trời dần tối, nhìn gió biển dần nhạt nhòa, hai người không lên tiếng. Thật ra chỗ này không chỉ có hai người. Không xa mép vách núi còn nằm một con hạc chọc lông. Nó nổi biếng nằm đó, vuốt chộp một hòn đá sáng lóng lánh, nhìn chằm chằm, đôi khi khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý, phát ra tiếng cát cát. Huỳnh sẽ rời đi sao? Lại qua thật lâu, Ánh mắt Hạc Trọng Long chuyển ra, nhìn Tinh Thạch mà đánh giá Tô Minh và Bạch Tố. Cô đánh vỡ im lặng, cất tiếng hỏi. Ta sẽ đi Đông Hoang. Tô Minh nhìn nước biển đen chậm rãi nói. Chúc huynh hạnh phúc. Bạch Tố cúi đầu cũng nhìn nước biển khẽ nói. Tô Minh không lên tiếng quay đầu nhìn Bạch Tố. Tóc Bạch Tố rất dài, che đi khuôn mặt của cô, phủ lên ánh mắt của Tô Minh, cũng phủ lên vết sẹo dữ tợn ở trên mặt cô. Trước kia ta không hiểu chuyện, cảm ơn huynh đã bao dung, lần này có thể thấy được huynh ta rất vui. Bạch Tố khẽ nói, cô không nhìn Tô Minh mà cúi đầu nhìn biển, mắt lộ ra nụ cười dịu dàng, trong nụ cười có thoải mái cũng có hồi ức. Thật lâu sau cô đứng dậy lướt qua Tô Minh. Cửu Phong là nhà huynh, cứ yên tâm đi đi, ta sẽ ở đây chăm sóc nơi này. Nếu có một ngày ta không ở đây nữa, xương ta sẽ còn ở đây, thì năm đó thương tổn huynh mà, chuộc tội. Bạch Tố khẽ nói, đi lướt qua Tô Minh, hắn bỗng nâng tay bắt lấy tay của cô. Khoảnh khắc tay của hắn chạm vào Bạch Tố, người cô khẽ run lên nhưng không tránh né, mặc kệ Tô Minh bắt lấy cánh tay mình vẫn cúi đầu. Tô Minh đứng dậy nhìn Bạch Tố, tay phải nâng lên vén tóc trên mặt của cô. Bạch Tố vùng một cái, nhưng Tô Minh vẫn trông thấy vết sẹo dữ tợn ở trên mặt. Bạch Tố nhắm mắt, giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống. Cô cúi đầu như không muốn để hắn nhìn thấy vết sẹo xấu xí. Cô không cần phải chuộc tội, chuyện năm đó đã là chuyện quá khứ. Ta hy vọng thấy là cô bé đáng yêu năm đó, là cô gái có vẻ đẹp hoang dã. Tô Minh nhìn Bạch Tố nhẹ giọng nói. Con người sẽ lớn lên đúng không? Ta không phải trước kia, huynh cũng không phải nữa. Bạch Tố mở mắt ra nhìn Tô Minh, trong mắt không còn dã tính mà Tô Minh nhớ, biến thành dấu vết tang thương và năm tháng. Còn có vô cùng mệt mỏi, vô lực phản kháng vận mệnh. Cha ta nói, ta là thiên hà lạc thạch mệnh, hòn đá lạc xuống sông dấy lên sóng hóa thành ta. Chú định ta một đời làm bạn cùng với nước mắt, định trước ta vĩnh viễn chỉ dấy lên nước sông mà thôi. Bạch Tố nhìn Tô Minh, tay phải vùng mạnh như muốn thoát khỏi tay của Tô Minh. Chờ ta trở về, ta sẽ tìm ra cách về Tây Minh. Nếu ta tìm được, thì cô cùng với ta, cùng đi thiên hà lạc thạch mệnh. Tô Minh không thả tay ra, hắn nhìn Bạch Tố, nhìn cô gái chậm rãi nói. Thiên hà lạc thạch, chú định một đời vì hòn đá lạc xuống mà cô độc. Dù có rơi vào nước sông thì cũng không ai tìm ra, bởi vì nước thiên hà rất nhiều, mà ta thì chỉ là vài giọt trong đó mà thôi. Tô Minh, ta sẽ không ngừng ở đây. Ta sẽ tại đây giúp huynh chăm sóc Cửu Phong, nhưng ta sẽ không đi cùng huynh. Bạch Tố quay đầu tránh tay của Tô Minh. Khi cô quay đầu tóc tung bay, cắt vỡ vài giọt lệ rơi xuống, khiến lệ tan vỡ thành từng mảnh, bay qua trước mặt của Tô Minh. Bạch Tố đã đi xa. Tô Minh im lặng, nhìn bóng dáng Bạch Tố biến mất trong tầm mắt. Trước mắt hắn, hiện ra Bạch Linh Ô Sơn, hiện ra Túc Nữ ở Cửu Âm Giới. Bóng dáng ba cô gái chồng lên nhau vào giây phút này. Thiên hà lạc thạch mệnh, vì đá rơi mà xuất hiện, vì đá rơi và đặc biệt, cũng vì thế mà cô độc, cuối cùng nhập vào nước sông, khiến người không thể tìm ra. Lúc này, một giọng nói già nua truyền đến từ bên kia núi. Theo giọng nói xuất hiện là một ông lão mặt tái nhợt, biểu tình phức tạp. Ông lão sự sống ảm đạm như không còn bao nhiêu, dường như dấu vết sinh mệnh tùy thời sẽ bị xóa đi. Lão đi về hướng Tô Minh. Lão chính là cha của Bạch Tố, người đàn ông trung niên năm đó tại Thiên Môn danh tiếng như cồn. 20 năm qua, năm tháng không để lại nhiều dấu vết trên người của y. Đây là mệnh của con bé, không phá được thì đã định như vậy. Cái gì là mệnh? Tô Minh nhìn phía xa biển đêm bình tĩnh nói. Tiếng bước chân ngày càng tới gần. Cha Bạch Tố giờ là ông lão khuôn mặt tang thương, cách Tô Minh mấy mét thì dừng lại. Lão nhìn biển mà Tô Minh nhìn, một mảnh tối đen như mực. Thế gian vạn vật đều có mệnh. Mệnh này không phải mới sinh, mà kiếp trước có, kiếp này biến thành. Cha Bạch Tố im lặng, giây lát khàn khàn nói. Sao ông đoán được thiên hà lạc mệnh thạch là mệnh của Bạch Tố? Tô Minh vẫn không nhìn cha Bạch Tố lạnh nhạt hỏi. Bởi vì huyết mạch, họ Bạch ta đều là thiên hà mệnh, một đời bị tình thương cô độc. Chỉ có để lại con cái sống tới già. Thiên hà là ánh sao tổ thành, ánh sao nhiều hòa thành cùng một chỗ. Thuật trông xem rõ mà tìm kỹ thì lại không thấy lẫn nhau. Ta như vậy, em trai ta Bạch Thường Tại cũng như vậy. Bạch Tố con gái ta cũng là mệnh này. toàn họ Bạch ta đều là mệnh này. Chẳng qua, Bạch Tố có hơi khác. Mệnh của nó vì Lạc Thạch mà sửa. Thạch này là Tư Mã, là ngươi. Cha Bạch Tố chậm rãi nói, giọng trầm thấp, trong đêm tối quanh quẩn bốn phía. Nói lung tung. Tô Minh quay đầu lạnh lùng liếc nhìn cha Bạch Tố. Mệnh của Tư Mã là Lộ Chết Diệu Mệnh. Người mệnh này là lá cây có giọt nước, ánh nắng ban mai chiếu rọi, y vốn là cỏ xanh, chỉ vì bên trên có nước, do đó dưới ánh nắng lộ ra lóa mắt, đây là sống tạm. Ta không biết bổn mệnh của y thế nào, nhưng y có tu vi và tạo hóa cường đại như vậy là vì giọt nước phản chiếu nên tác dụng. Nhưng chữ chiếu này có thể biến loạn, có thể phản ngược. Vậy nên năm đó ta ra kết luận, nếu người này chết thì sẽ là vì chữ thiếu. Người có giết chết y, chắc chắn là giao cho y giọt nước, cho mượn mệnh. Cha Bạch Tố đôi mắt không ánh sáng, nhưng giờ nói ra lời này thì đôi mắt sáng ngời, như hồi quang phản chiếu nhìn Tô Minh. Còn mệnh của ngươi, năm đó ta đã có thôi diễn, là thảo mộc thạch lạc mệnh. Trong thảo mộc ẩn chứa mạch lạc có thể chống đỡ toàn thân. Người có mệnh này một đời như rối gỗ bị người khống chế, không thể tránh thoát, không hợp với mệnh của Bạch Tố. Nhưng bây giờ mệnh của ngươi, khi ta nhìn thấy, thì đã xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Ta ở trên người ngươi, không thấy mệnh tồn tại. Cha Bạch Tố nhìn Tô Minh, tiến lên mấy bước giọng gấp rút. Đây là việc không thể nào. Thiên địa vạn vật đều có mệnh. Dù là người chết, mệnh cũng còn chứ không tàn biến. Nhưng mà ngươi... Cha Bạch Tố nhìn Tô Minh mắt sáng ngời. Tô Minh lạnh lùng nhìn ông lão. Đối với mệnh mà lão nói, có liên quan tới tu mệnh hắn cảm ngộ. Nhưng càng mơ hồ hơn, khiến người không thể tin. Hơn nữa tu mệnh là cảnh giới mới sau màn hồn. Người có thể bước vào có lẽ tồn tại, nhưng cực kỳ hiếm thấy. Dù là lần mò được ngưỡng cửa thì chắc chắn cũng không nhiều. Tô Minh không tin ông lão trước mặt là loại đến ngưỡng cửa tu mệnh. Nếu không thì sao có thể bị Tư Mã Tín khi dễ. Nhưng dù Tô Minh không tin lời của đối phương, bên trong ẩn chứa ý nghĩa làm lòng hắn máy động. Tư Mã Tín chết thì biến thành con rối, chán con rối có sợi tóc, một giọt máu tươi lúc mình sơ sinh, rồi vì sợi tóc của mình mà thấy từng tế đàn trên đại lục lộ chiết diệu. Sắc mặt Tô Minh không lộ gì, hắn nhìn ông lão ánh mắt vẫn lạnh lùng. Ta biết ngươi sẽ không dễ dàng tin cái gọi là mệnh thuật, nhưng lão phu nói mỗi câu đều là thật. Cha Bạch Tố lại mở miệng nói. Trong đầu Tô Minh hiện ra lúc trước đối phương đã nói thuộc về mệnh Tô Minh hắn, đặc biệt nửa đầu thảo mộc thạch lạc mệnh như rối gỗ bị khống chế. Những lời này khiến con người Tô Minh hơi co rụt lại. Thế vận mệnh của ông là gì? Mệnh của ta. Cha Bạch Tố biểu tình cay đắng, nhưng đôi mắt nhìn Tô Minh trong chua xót ẩn chứa kỳ lạ. Mệnh của ta là thiên hạ ngư chất không mệnh. Mệnh này không thể ngộ không, một khi ngộ không là chết chắc. Tựa như cá rời khỏi nước thì sống không lâu. Lúc trước ta không hiểu, mãi cho đến khi gặp lại ngươi. Người không có mệnh, người chính là không. Cha Bạch Tố nhìn Tô Minh phức tạp nói. Nói vậy là ông sống không được bao lâu nữa. Tô Minh biểu tình bình tĩnh chậm rãi nói. Lâu thì mấy ngày, ít thì vài giây ta sẽ chết. Cha Bạch Tố thở dài chậm giọng nói. Ông làm sao thấy được mệnh của người khác? Tô Minh nheo mắt bỗng liền hỏi. Việc này... Cha Bạch Tố do dự một chút, rồi liếc nhìn Tô Minh cắn răng. Họ Bạch ta với Thiên Hàn Tông có sâu xa lâu dài. Tổ tiên Bạch Nguyên Hóa là một trong những người sáng lập Thiên Hàn Tông. Tu vi ở thời đại đó có thể nói là quát tháo nam thần. Không biết bây giờ lão tổ đi đâu, năm đó dựng xong Thiên Hàn Tông thì rời khỏi nam thần. Nhưng trước khi đi, ông từng bế quan trăm năm, rời đi có để lại một quyển mệnh thư. Mệnh thư này tàn phát là tổ tiên ngẫu nhiên có được. Ông rời đi chắc là vì tìm mệnh thư khác. Thậm chí là tu vi cường đại cũng đến từ cảm ngộ mệnh thư kia. Nhưng hậu nhân họ Bạch ta không có trí tuệ như tổ tiên, đến nay không có ai hoàn toàn tham ngộ thấu suốt. Vì lo lắng Hoài Bích có tội nên vẫn đem việc này làm bí mật họ Bạch. Năm đó em trai của ta, Bạch Thường Tại, cảm ngộ nhiều một chút nhưng vẫn không sâu sắc được. Còn ta thì chỉ biết sơ sơ, hơi thôi diễn tính toán. Cha Bạch Tố biểu tình chân thành, thanh âm trong bóng đêm quanh quẩn bốn phía, khiến người nghe bất giác dâng lên cảm giác tang thương. Việc này là thực sự, ta không cần phải lừa gạt ngươi. Quyển mệnh thư chuyển thừa họ Bạch ta có thể cho ngươi, chỉ cầu ngươi làm một việc. Cha Bạch Tố nói tới đây thì tay phải nâng lên chỉ vào trán của mình. Phút chốc, vị trí ngón tay có ánh sáng âm u chớp lóe, người của lão run run héo rút. Thân hình héo rút, da mặt mất máy, như có vật gì đó di chuyển trong người. Cha Bạch Tố hít sâu, tay trái nâng lên vung hướng không trung. Lập tức trước mặt xuất hiện một cây nhang đốt cháy. Hương khói lượn lờ bay lên, bị Cha Bạch Tố hút ra. Biến thành một lũ khói chui vào miệng mũi của y. Hình ảnh rất quái dị. Tô Minh nhìn con mắt tập trung, chỉ thấy bảy luồng khói do Cha Bạch Tố hút xong, người run rẩy, ở trán xuất hiện một khe hở rộng ra. Trong khe hở không chảy ra máu, như là tồn tại nhiều năm, chẳng qua bình thường bị che giấu không lộ ra ngoài để người thấy. Phải dùng bí thuật đặc biệt mới lộ ra ở trên người. Giây phút khe hở xuất hiện, Tô Minh lập tức cảm nhận trong khe có hơi thở làm cho hắn rung động. Hơi thở rất có miêu tả, nóng ngọt, khiến người ngửi cảm giác thể xác và tinh thần vô cùng thoải mái, như là toàn thân thẻ lòng. Thậm chí tu vi tu luyện tăng lên một chút, sâu trong lòng có vui sướng, như gặp chuyện gì rất vui, khiến người không thể khống chế mà lộ ra nụ cười, khiến người muốn cảm nhận hơi thở này nhiều một chút. Nhưng khi người kiềm không được, thả lỏng tất cả chạm thấy hơi thở, thì nó không còn ngọt nữa mà biến thành buồn nôn, như muốn đem mật xanh mật vàng phun ra hết. Dường như những cảm nhận trước đó đều chỉ là ảo ảnh, bây giờ mới là thật. Nhưng nếu chỉ vậy thì hơi thở không mấy quái dị. Làm tinh thần của Tô Minh rung động là sau khi cảm nhận buồn nôn, chậm rãi trong hơi thở có cay đắng. Cái loại khổ như nuốt vào mật đắng đậm nhất thế gian, làm người từ trong ra ngoài biến thành cực kỳ đắng. Hơi thở phức tạp nhiều, biến làm tinh thần dụ Tô Minh rung động. Hắn thấy Cha Bạch Tố nâng lên tay phải, thò vào khe hở của trán. Biểu tình quái dị, như khóc, như cười, chậm rãi xuất ra một đầu gỗ đen. Khối gỗ rộng hai ngón tay, dài chừng nửa bàn tay. Hơi thở làm tinh thần Tô Minh rung động, chính là từ khối gỗ mà ra. Vật này là quyển mệnh thư, tổ tiên họ Bạch ta trước khi đi đã để lại. Sách không giống sách, kỳ thuật hóa mộc. Tô Minh đưa mắt nhìn khối gỗ đen. Khoảnh khắc ánh mắt ngưng tụ gỗ này, thì ở bên tai như nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tiếng phụ nữ than thở. Đàn ông bi thương, nước mắt người già rơi trên áo. Đó là tiếng khóc của mọi người trong năm tháng khác nhau. Mắt Tô Minh co rút, lấy tu vi bây giờ hắn ít khi rung động. Nhưng bây giờ hắn rung động chỉ vì một khối gỗ nho nhỏ. Nó tuyệt đối không tầm thường. Đây là ý nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu của Tô Minh. Bởi vì trên khối gỗ Tô Minh nghe thấy tiếng khóc, thấy ngoài gỗ lượn lờ ảo ảnh. Trong ảo ảnh có đàn ông đàn bà đang cười, đủ loại cười, như lúc chào đời, thành thân. Động phòng, đủ các loại việc, tất cả mọi chuyện, tất cả nụ cười vui sướng. Tặng nó cho ngươi, ta chỉ yêu cầu đúng một việc. Hứa với ta, nếu một ngày kia ngươi có lực lượng thay đổi mệnh, hãy giúp con gái Bạch Tố của ta thay đổi mệnh của nó. Trước khi ngươi không có năng lực này, ta hy vọng nó có thể bình yên trong loạn thế. Cha Bạch Tố ngồi xếp bằng trên mặt đất, giọng yếu ớt. Nói xong câu đó tay phải vung lên. Lập tức gỗ đen chậm rãi bay về phía Tô Minh, mãi đến ngừng ở trước mặt của hắn. Tô Minh nhìn gỗ, lát sau chậm rãi gật đầu. Tuy rằng đối với mệnh thuật Cha Bạch Tố nói, hắn vẫn luôn nghi ngờ, nhưng hắn chọn đồng ý yêu cầu của lão. Giây phút Tô Minh gật đầu, trên mặt Cha Bạch Tố lộ ra nụ cười. Lão ngẩng đầu nhìn phía xa biển đen, như trông thấy một cô gái từ hư vô bước ra, vươn tay hướng y. Tuệ Sâm, là nàng sao? Cha Bạch Tố biểu tình hoảng hốt khẽ nói, mắt nhắm lại, hơi thở toàn thân và sức sống, trong chớp mắt tan biến. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo chuyện Cẩu Ma. Xin được cảm ơn lão yêu ngàn năm, Nghĩa Nguyễn, Phước Hà, Thủy Nguyễn, Tấn Hương Dương, Mau Mau, Công Đồng, Văn Hạo Đăng, Thế La. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.